Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 không có vì cái gì, thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt chính là 2 tháng qua đi, mà này 2 tháng bên trong, hết thảy bình tĩnh, Ninh An cũng ngày đêm không miên tu luyện kia bổn 6 hệ công pháp. Gần nhất cái loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Cho nên Ninh An cũng liền đằng ra một ít thời gian tới. Trên bàn cơm, Ứng Hồng không ra tiếng đang ăn cơm đồ ăn. Huyết đứng ở Ninh An phía sau. Nói, thiếu chủ, thần giới truyền đến tin tức. Chủ nhân đã tỉnh lại, ân, Ninh An nhẹ ân một tiếng. Tỏ vẻ nàng đã biết, không khí có chút quỷ dị. Huyết nhìn Ứng Hồng, lại nhìn Ninh An. Không biết nói cái gì cho phải. Ninh An. Ta muốn đi thần giới tìm Tuyết Lưu, cơm nước xong. Ứng Hồng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nói ra, Ninh An nghe vậy, không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng nói. Không được, tại đây loại giai đoạn, tuyệt đối không thể làm Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu xuất hiện ở bên nhau. Vì cái gì không được, Ứng Hồng có chút phát hỏa, này đều hơn 3 tháng, sự tình gì đều không có phát sinh. Cố tình Ninh An vẫn là không chuẩn nàng đi tìm Tuyết Lưu. Rốt cuộc là vì cái gì? Không có vì cái gì, Ninh An đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Trước khi đi ném xuống một câu, ngươi nếu là thật sự khi ta là ngươi thiếu chủ, phải hảo hảo lưu tại Tu La Thành, không cần nghĩ đi thần giới, nghe thế câu nói. Ứng Hồng cả người đều phát hỏa, tay đem cái bàn đầy. Trên bàn đồ vật bùm bùm toàn bộ đều rớt tới rồi trên mặt đất. Bên ngoài Ninh An nghe được thanh âm kia, nhắm mắt lại lần nữa mở thời điểm, trong mắt một mảnh quạnh quẽ, phảng phất không có xuất hiện bất luận cái gì cảm xúc. Mặc kệ thế nào, nàng đều không thể làm Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng xuất hiện ở một chỗ. Rời đi ăn cơm địa phương, Ninh An liền đi đại điện, xử lý gần nhất Tu La Thành sự tình. Tu La Thành xuất thế lúc sau, bên trong người chưa từng có xuất hiện hại hơn người, cho nên bên ngoài người đối Tu La Thành cũng thay đổi một ít cái nhìn. Ngẫu nhiên vẫn là có một ít người phát tới thiệp mời. Tưởng thỉnh nàng đi ra ngoài, xử lý xong một chút sự tình, Ninh An đang chuẩn bị cấp chính mình đảo ly trà thời điểm. Toàn bộ Tu La Thành đều rung chuyển lên, kia rung chuyển chậm chạp không ngừng. Ninh An trong lòng kinh hãi, vội vàng chạy ra đại điện, từ đại điện ra tới lúc sau, Ninh An lập tức triệu hoán một con rực long thú, ngay sau đó bay đến trời cao, nhìn về phía Hải Mộng học viện, Hải Mộng ly Tu La Thành cũng không có rất xa, Ninh An lại ở vào trời cao, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến Hải Mộng học viện trên không sự tình. Chỉ thấy Hải Mộng học viện miệng vết thương. Một con ngọn lửa phượng hoàng chấn động cánh, ở không trung bay múa xoay mấy cái vòng, liền rời đi tại chỗ, đó là hỏa phượng, Ninh An nhấp môi, gắt cao nhìn nơi đó, hỏa phượng rời đi phượng hoàng thần mộc, vậy thiết minh tạp lạc á đã tỉnh, hơn nữa cũng bài trừ kết giới. Nghĩ đến đây, Ninh An trong lòng cả kinh, làm rực long thú bay về phía mặt đất, ngay sau đó tìm được rồi huyết. Thiếu chủ, huyết tựa hồ cũng ở tìm Ninh An. Huyết, bọn họ mau ra đây. Hiện tại khởi, muốn thời khắc chuẩn bị, Ninh An nói mới rơi xuống. Liền nhìn từ mặt khác vừa đi tới Ứng Hồng. Ứng Hồng chỉ là hướng Ninh An gật gật đầu. Không nói thêm gì, trực tiếp đi qua. Huyết cũng không có đi chú ý Ứng Hồng, mà là nhìn Ninh An nói. Thiếu chủ, Hải Mộng chỉ sợ gặp nạn, huyết. Lập tức triệu tập rực long thú, đi Hải Mộng đem những người đó mang lại đây, nghe được Ninh An nói như vậy. Huyết có chút nghi hoặc, thiếu chủ, chúng ta hiện tại chẳng lẽ còn muốn cứu Hải Mộng người sao? Bọn họ Tu La Thành hiện tại chính mình bản thân đều là một vấn đề. Như thế nào còn có thể đi cứu những người đó? Hết chương.